Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, cần thể diện thì phải liều mạng luyện thành thép. Ngắm lên trước mắt kia màu xám mù mịt một đoàn linh khí, chiếm cứ thế giới quy linh hơn nửa giang sơn. Cô nãi nãi chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, trên mặt viết đầy viết kép chịu phục, hoàn toàn tin tưởng mắt tiền nhiệm một, thật sống lại. Ngay sau đó, trước mắt nàng đột nhiên sáng lên một cái. Tiểu đạo hữu, nếu vong linh thế giới ở chỗ này, ngươi có thể giúp ta tìm tới Lăng Vân Tử có ở bên trong không? Cô nãi nãi, ta thử qua, bên trong cũng không có Lăng Vân Tử sư phó. Hắn không ở chỗ này giới. Chỉ có như vậy mấy loại khả năng. Hoặc là ban đầu xảy ra chuyện sau, thân tử đạo tiêu, liền vong linh cũng không có trốn ra được. Hoặc là chính là hắn còn sống, chỉ là không biết đi nơi nào. Hay hoặc là, hắn vong linh ở đi đến vong linh đại thế giới trước, liền bị nhân nhanh chân đến trước bắt được. Ánh mắt của cô nãi nãi tối sầm lại, bên trong tất cả đều là thất lạc. Khó khăn một lát sau, nghĩ đến mỗi một loại khả năng tính, lần nữa dấy lên hy vọng. Ta tin tưởng hắn còn sống, ta sẽ tìm được hắn. Cứ như vậy yếu ớt hy vọng, đốt nàng tiếp tục sống tiếp hy vọng. Cô nãi nãi, ngươi và Lăng Vân Tử sư phó, hai người các ngươi, nhầm nhất chẳng qua là cảm thấy, hai người làm thoạt nhìn giống như oan gia đối đầu một dạng đổi sinh đổi tử. Nguyên lai là đối hoan hỉ oan gia à? Nếu không lời nói, nàng mới vừa rồi cũng sẽ không đang khóc đi. Hẳn khóc rất lâu mới đúng. Kia đôi con mắt đã sưng giống như ô mai. Nhâm nhất không phải rất rõ ràng, cùng thâm ái nhân chia lìa sẽ là loại tâm tình nào. Hắn đã rất lâu không có thấy Lam Linh rồi. Từ rời đi Linh Ẩn Đại Lục, bước lên này hư không, hai người cũng đã không gặp nhau nữa. Nếu như hắn biết, cái kia tâm tâm niệm đọc rất lâu nữ tử, đã từng liền nằm ở trong lòng ngực của hắn chết đi. Đại khái là hắn có thể hiểu lúc này cô nãi nãi đau lòng. Ta là đại niên mùng bốn đường phân cách. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đá vụn tung tóe, bụi đất bay lên đầy trời. Từ trong sương khói chạy đến hai bóng người. Bọn họ một người mặc một tiếng quần áo đen, một cái chính là Trắng Tuyền. Hai người đều mang nón lá rộng vành, đem hơn nửa gò má che phủ ở trong bóng tối mặt. Không người nào có thể thấy bọn họ hình dáng, ngay cả chết nhân, hoặc có lẽ là bọn họ thân cận nhất nhân, cũng chính là từ nhỏ đem bọn họ dưỡng đến đại sư phó cũng không được. Bạch y kêu Bạch Ngân Thiên, quần áo đen kêu Hắc Nha. Hai người này bởi vì tu luyện quá lười biếng, bị bọn họ sư phó, cũng chính là thần bí lão đầu vứt xuống này trong bí cảnh mặt đến. Vô danh kỳ diệu lịch luyện, hai người lúc đầu cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, chỉ coi tới đây bơi một cái, tiếp tục xỉ vả đối phương, thậm chí trả lại cho đối phương hạ chướng ngại, lấy thế làm vui. Nhưng mà, chỉ bất quá ở nơi này trong bí cảnh mặt đợi một thời gian uống cạn chén trà, hai người cũng rất quả quyết từ bỏ hiềm khích lúc trước. Cặp tay đồng hành, cộng độ nan quan, cái này bí cảnh cũng không phải thuộc về kia ban đầu thế giới hư không, mà là ở vực ngoại. Ở chỗ này, gặp lúc nguy hiểm sau khi, bọn họ không có cách nào lại dễ dàng xé rách hư không bình chướng. Thậm chí, bọn họ từ trước vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật pháp, ở chỗ này liền cùng tinh tinh chi hỏa một dạng yếu, liền bó củi cũng điểm không đốt. Muốn chém đoạn một cây lớn bằng cánh tay nhánh cây, cũng có thể đem trên người bọn họ toàn bộ linh khí ép khô. Coi như thế, nhánh cây kia vẫn không thấy đứt gãy vết tích. Phía sau, không tin tà hai người đối những thứ kia nhìn nhu nhược hoa hoa thảo thảo lại vừa là một hồi phá hư. Lấy bọn họ năng lực, bọn họ lại chỉ xứng kéo xuống mấy miếng lá cây. Hai người lúc đầu còn một lần cho là này bí cảnh thế giới là do kỳ lạ tài liệu chế tạo thành, cũng không phải tự nhiên vật, bọn họ không phá nổi cũng có thể thông cảm được. Cho đến thấy một cái bình thường khỉ nhỏ ở nhánh cây gian đung đưa tới lui, đem những cây đó chi tùy tiện gảy sau, mới không thể không cô đơn thừa nhận. bọn họ ở nơi này chính là người bình thường. Thì cũng không phải, thử hỏi, ở trạng thái như vậy hả? Bọn họ cầm cái gì đi đối kháng? Vào giờ phút này, sau lưng bọn họ, một mực khổng lồ dã thú ở truy kích bọn họ. Đối phương thật là một cái dã thú bình thường. Một cái dài độc giác trưởng thành mập nghiêu. Nó không có vận lấy cái gì linh khí thuật pháp công kích. Chỉ là bản năng thân thể công kích, là có thể thúc giục kim toái ngọc. Đánh hai người bọn họ liền cùng tồi Caligula mục nát một loại dễ dàng. Hắc nha, làm sao bây giờ? Kia man nghiêu càng ngày càng gần. Ta nhanh không chạy nổi á. Bạch Ngân Thiên thở hổn hển, cả người ướt ngượng ngùng. Kia là bởi vì thời gian dài chạy băng băng, tiết ra tới mồ hôi. Hắn hiện tại, quần áo rách nát tạng dơ, một chút hình tượng cũng không có. Cùng từ trước cái kia nằm ở trong hư không ngủ ngon lười biếng hình tượng khác hẳn nhau. Hắn đại khái đã rất lâu không có chiếu quá gương. Xem thật kỹ một chút chính mình tôn vinh. Hắc nha so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ hắn vừa mệt vừa đói. Cả người không có tí sức lực nào. Đã không nghĩ lại tiếp tục chạy thục mạng. Khác không chạy qua kia man nghiêu. Chính mình trước cho mệt mỏi ngã xuống. Ào ào ào. Không cách nào. Thật tốt mệt mỏi. Đầu kia man nghiêu quá hung hãn. Chúng ta tay không tấc sát. Lấy nó không có cách a. Hắn đặt mông tê liệt ngồi dưới đất. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Từ 3 ngày trước gặp đầu này nghiêu. Bọn họ vẫn thuộc về thần kinh khẩn trương cao độ chạy băng băng trạng thái. Hết lần này tới lần khác kia nghiêu quá cố chấp. Không ăn không uống cũng phải đuổi đến bọn họ. Cố chấp làm người tuyệt vọng. Hai người cũng không muốn chạy nữa. Tự nhiên rất nhanh thì bị độc giác nghiêu cho đuổi kịp. Nó hai cái đại trong lỗ mũi thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Trong mắt chứa nộ uy. Nhìn có chút nóng này. Cũng là mệt mỏi không nhẹ dáng vẻ. Thấy chính mình con mồi té xuống đất. Dĩ nhiên là một bước không ngừng vọt mạnh về phía trước. Thề phải đem hai người một góc kéo thành mảnh vụn. A, nó tới rồi. Lần này chết chắc á. Nha, Bạch Ngân Thiên suy yếu nói xong một câu nói này. Liền nhắm lại con mắt. Chuẩn bị chờ chết. Về phần phản kháng. Coi như hết. Này đại gia hỏa chính là một đau thương bất nhập. Hắn mệt chết đi được cũng rút ra không dưới đối phương một cọng lông. Còn không bằng tắm một cái rồi ngủ. Tùy nó yêu để làm chi. Coi như một trận tinh gió đập vào mặt. Mắt nhìn thấy hai người sẽ bị kia móng trâu tử đạp ở dưới chân. Kia độc giác nghiêu đột nhiên cả người co quắp. Cứng ngắc hướng một bên lệch ngã xuống. Hai người không biết liền lý. Đối với mình đột nhiên tới may mắn đại cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bổn đã không có khí lực gì nhân. Bị một màn này kích thích cả người tràn đầy không chút tạp chất. Nhảy dựng lên chính là một hồi cuồng hô. Oa ha ha, ta lại còn sống. Quá được rồi, đáng chết xúc sinh, người cũng có hôm nay. Ta nhổ vào, hai người nhảy nhót liên hồi. Không nói ra khoái hoạt, tiếng cười kia già dặn có lực. Cùng mới vừa rồi chờ chết dáng vẻ thật là tưởng như hai người. Ai, hai cái khờ hàng, đừng nói ta biết các ngươi. Trong bụi cỏ đi ra một cái bạch phát thương thương lão đầu. Không ngừng đánh phía trước trên người thảo tiết mầm mống. Cái này bí cảnh lý hoa thảo tựa hồ cũng rất hung hãn dáng vẻ. Tuy không ăn thịt người, quấy nhiễu hai ngươi hạ, đâm vào ngươi bể đầu chảy máu. Vẫn là có thể, Bạch Ngân Thiên kinh hỉ đại kêu thành tiếng. Sư phó. Ngươi có thể tính tới cứu chúng ta á? Ngươi biết đạo bất chi nói. Chúng ta thiếu chút nữa thì chết a. Nơi này quá kinh khủng. Ta muốn trở về. Yêu cầu van ngươi. Ngươi nhanh đưa ta trở về đi thôi. Một bên khác, Hắc Nha cũng vội vàng không ngừng gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Sư phó, nơi này quá mức quỷ dị. Quá tà môn. Chúng ta nếu là đợi tiếp nữa. Không bao lâu. Thế nào cũng phải chết ở chỗ này làm một đống phân bón. Người nhẫn tâm sao? Ta nhẫn không đành lòng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái địa phương này tới liền không thể đi ra ngoài. Cho nên, các ngươi từ bỏ ý định đi. Hoặc là cố gắng đúc luyện chính mình. Làm cho mình có thể một mình đảm đương một phía. Nói không chừng còn có đi ra ngoài khả năng. Hoặc là, giống như mới vừa rồi như vậy. Chờ chết liền có thể. Lão đầu lời nói. Cả kinh hai người liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Nơi này không thể đi ra ngoài. Chúng ta đây lại không phải. Bọn họ như vậy lười biếng. Yếu như vậy. Như vậy cách cái chết chính là sớm muộn chuyện. Một chút huyền niệm không có. Hừ. Đừng nói là các ngươi. Coi như vi sư ở chỗ này. Cũng đừng nghĩ tốt hơn. Không thành công thì thành nhân. Nơi này có thể không phải là cái gì ôn nhu hương. Có thể cho ngươi môn ở chỗ này dưỡng lão. Muốn sống. Thì phải liều mạng. Liền phải nỗ lực. Lão đầu lời mới rơi xuống đất. Chỉ thấy Hắc Nha đã đặt mông ngồi xuống. Coi như hết. Ta không nghĩ nỗ lực. Ta chỉ muốn yên lặng nằm. Yêu có chết hay không đi. Ta cũng không muốn nỗ lực. Bạch Ngân Thiên cũng đi theo ngồi xuống. Hai người chết heo không sợ khai thủy năng. Cái gì cũng không quan tâm dáng vẻ. Ngươi, các ngươi, tức chết ta mất. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Cứ như vậy không nghĩ ra sao. Mau dậy tới cố gắng a. Lão đầu lớn tiếng nổi giận đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Từ trước cố gắng tu luyện hai người. Bây giờ làm sao sẽ biến thành như vậy một bộ đức hạnh. Trách chỉ trách hắn bỏ lại hai người vạn năm dài. Hai người ở đó thế giới hư không ngang dọc vô địch. Tịch mịch được linh thức cũng có thể cỏ dài. Ngoại trừ ngủ say. Cũng không biết mình còn có thể làm chút cái gì. Ngủ rất nhiều đại khái nhân đi nằm ngủ lười đi. Sinh tử coi nhẹ. Không phục đi nằm ngủ. Khác cũng không bận tâm. Giống như giờ phút này. Hai người vừa đói lại đói. Đều lười được ăn đồ ăn một dạng đã lười ra chân trời. Lười ra nhân sinh độ cao mới. Lão đầu thật là biết vậy chẳng làm a. Sớm biết có thể như vậy. Nói cái gì cũng phải đem hai người mang theo bên người. Tốt hạt giống tốt. Cũng không phải bởi vì sơ vu chiếu cố. Cứ như vậy trưởng lệch trưởng tan. Đứng lên cho ta. Nhất định cần cố gắng a. Chết ở chỗ này có thể sẽ không còn có kiếp sau. Các ngươi đem hoàn toàn tan tành mây khói. Hiểu không? Hiểu á. Hai người uể oải đáp lại. Biểu tình kia nơi nào giống như là hiểu. Càng giống như là không cần quan trọng gì cả. Ai trách trách. Ai liền đoán sư phó của các ngươi ta. Cũng chết ở trước mặt các ngươi. Cũng thờ ơ không động lòng sao. Lão đầu hận thiết bất thành cương trợn lên giận dữ nhìn đến hai người. Bây giờ hắn liền hận không thể nhấc lên cây gậy. Hung hăng thu thập bọn họ một hồi. Để cho bọn họ biết. Là một người lười chẳng những biết tử. Sẽ còn đau đến sống không bằng chết. Cũng may. Lần giải thích này bên dưới. Hai người còn không có táng tận lương tâm đến. Đối sư phó sinh tử đại sự không quản không hỏi mức độ. Sư phó. Người lão nhân ra làm sao sẽ tử. Phải chết cũng là ta chết ngươi trước mặt. Sư phó là chư thiên vạn giới tối nhân vật lợi hại. Ai dám muốn ngươi chết. Tất tiên bước qua ta thi thể. Hai người một sướng một họa. Nhưng là rất bảo trì lão đầu. Ai. Sư phụ không phải cùng các ngươi đùa. Biết cái này bí cảnh kêu cái gì à. Hai người đồng loạt lắc đầu. Bọn họ thật đúng là không biết. Lúc trước lão đầu mỗi người cho bọn hắn một khối lệnh bài sau. Thì đem bọn hắn vứt xuống này vực ngoại thế giới hư không bên trong đến. Còn không thấy rõ đây là một cái gì màu sắc sặc sỡ thế giới đâu rồi. Chỉ thấy kia lệnh bài quang mang chớp thước. Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cánh cổ phác cửa đồng xanh. Theo lệnh bài quang mang đánh vào cửa kia thủ hoàn bên trên. Này đóng chặt đại môn trong nháy mắt mở ra. Một trận cuồng phong từ bên trong cuốn tới. Hai người giống như đợi làm thịt dê con. Không hồi hộp chút nào bị này cuồng phong bao bọc đến tiến vào kia cửa đồng xanh. Lúc đó, kia trong hư không tựa hồ còn có người bên cạnh vây xem. Cũng muốn nhân cơ hội xông vào cửa kia bên trong. Người mới vừa đánh phải biên nhi. Liền bị một cổ lãnh phong trực tiếp thổi bay ra ngoài 108.000 dặm. Cửa kia dọn dẹp xong môn hộ sau. Ngay sau đó, ba, một tiếng hung hăng đóng lại. Sẽ không lại cho người ngoài trộm vào có khả năng. Thanh đồng môn xuất hiện rất nhanh. Biến mất cũng rất nhanh. Phỏng chừng lần kế mở ra. Khả năng liền không có dễ dàng như vậy. yêu cầu tu sĩ tu vi đi đến độ cao nhất định mới có thể. Rất hiển nhiên, Bạch Ngân Thiên cùng Hắc Nha hai cái, bây giờ một chút năng lực không có, muốn bằng vào chính mình bản lĩnh, lần nữa mở ra cái này cửa đồng xanh đi ra ngoài. Kia trên căn bản là không có hy vọng chuyện, hai người tới vội vàng, tự nhiên không biết trong này lai lịch, lúc này nghe sư phó vừa nói như thế, trong lòng cũng nghi ngờ được ngay, chỉ là đối đãi sư phó, cuối cùng bất đồng, coi như lại vô dụng, bảo vệ sư phó tâm vẫn có. Lão đầu thấy bọn họ kia không chết không sống ánh mắt, âm thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật. Này bí cảnh kêu thép quả bí cảnh, toàn bộ động thực vật, cho dù là cắt đá đất sét, cũng mang theo thép thuộc tính. Muốn phải sống sót, thì phải đem mình cũng mài thành thép. Bạch Ngân Thiên rất là làm khó buông tay một cái. Sư phó, ta cũng muốn trở thành một cái thép tốt, thủ hộ an toàn của ngươi. Vấn đề là, ta không hiểu nên làm như thế nào à? Đen Nha cười hắc hắc. Sư phó, không bột đố gột nên hồ. Chúng ta có thể sẽ không như thế cao thâm kỹ thuật làm việc. Cho nên, phi, nói tới nói lui, vậy thì các ngươi lười. Yên tâm, sư phó của các ngươi ta lòng dạ ác độc, bảo đảm giúp các ngươi từ bỏ cái này thói xấu. Chính mình dưỡng đại đồ đệ, nói cái gì cũng phải cấp hắn bài hồi đường chính. Khi thấy lão đầu tiện tay bỏ lại tới một cây cành cây, hai sắc mặt người trong nháy mắt thay đổi. Sư phó tương đương ngươi, ngươi tương đương ngươi muốn làm gì? Bình tĩnh một chút, nghe chúng ta nói, cây này xoa nhìn liền chỉ là một phổ thông mộc chế tiểu cây gậy. Nhưng là bền bỉ đến đáng sợ, nếu là bị đem thu thập một hồi, không cần phải nói, tuyệt đối cắt đứt bọn họ chân. Bây giờ biết sợ, trễ rồi. Ba, ngoặc kép, ba, một người một gậy, chính chính tốt đánh vào thịt nhiều trên mông. Nhất thời chỉ thấy hai người gào khóc hô, nhảy một cái cao ba thước. Hừ hừ, sư phó mang bọn ngươi đi lên, ai dám cản trở, một côn này từ chính là gương xe trước. Tiếp theo lịch luyện, ta xem ai còn dám ăn xén nguyên liệu. Nói xong, lại vừa là một gậy quăng tới. Không muốn a, sư phó. Chúng ta sai rồi. Hắc Bạch hai người còn lấy vi sư phó phải tiếp tục roi đánh bọn họ. Bị dọa sợ đến rụt đầu rụt cổ. Bảo vệ đầu cùng cái mông. Rất sợ lại đánh phải một cái. Này cây gậy đánh người có thể không phải bình thường đâu. Bây giờ cách quần một tầng thật mỏng vải vóc. Cũng có thể rất rõ ràng sờ tới kia bị đánh quá địa phương. Gồ lên tới một cái khen trương hồng cạnh. Lão đầu cây gậy là chạy hai đầu người. Trung gian đi, phanh một tiếng, mặc dù không phải đánh ở tại bọn hắn trên đầu, đá vụn tung bay, đổ rào rào văng đến bọn họ mặt bên trên, đồng dạng là gào khóc kết quả. Hắc Nha đối với dung mạo cũng không thập phần coi trọng, đối với lần này ngược lại cũng bình yên, chỉ là đau đến nhe răng trợn mắt quất thẳng tới hơi lạnh. Bạch Ngân Thiên bất động, hắn một bộ ngày tận thế hạ xuống khoa trương biểu tình. Trong miệng cái gì cũng không nói ra được, chỉ không ngừng thét lên, bật đát đến, đã muốn tan vỡ tư thế. Lão đầu tỏa sáng hai mắt, đồ đệ này đối mặt coi trọng như vậy, sau này nếu là lười biếng lời nói, hắn có phải hay không là có thể khéo léo mượn dùng một chút. Tuyệt đối sẽ làm cho cái khuôn mặt kia mặt nếu không thành. Gọi tắt không biết xấu hổ chiêu thức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.